Lao súng cướp cò, chương 46, góc truyện audio.com. 72 đứng ở sau lưng Thi Dạ Chiêu khoát tay chào hỏi với Lục Kia Việt, hai người chỉ có một buổi tối trông đụng, nhưng 72 thật sự thích đứa bé trai này, huống chi đây là đứa bé của người phụ nữ của ông chủ cô, mặc dù không phải là đứa bé của ông chủ cô không thèm để ý cô, dĩ nhiên lại càng không để ý. Lục Kia Việt là một đứa trẻ hiểu lễ phép, đối với danh tử này một số phụ nữ vẫn còn vô cùng có cảm tình, ngoan ngoãn kêu một tiếng chỉ. Lục Kia Việt nhớ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Thi Dạ Diễm, liền bị người đàn ông đó thoạt nhìn liền rất hung ác hù sợ, từ khi biết Thi Dạ Chiêu cậu đối với định nghĩa đáng sợ có sửa lại một chút. Ngày trước cậu đối với Thi Dạ Chiêu chỉ nghe tên không biết người, bởi vì quan hệ của Cố Lạc và Thi Dạ Diễm đối với anh đại khai ấn tượng cũng không tốt, đã tiếp xúc qua mấy lần phát hiện người này đúng là một người không bình thường, mặc dù nhìn qua rất vô hại, nhưng lại cho cậu cảm giác gần vua như gần cọp, như Thi Dạ Chiêu lúc này, hơn nữa thời điểm anh không nói lời nào, cách mắt kính không thấy rõ mắt của anh cả. Người cũng tản ra cảm giác áp bức cực mạnh, Lục Kia Việt không cách nào đánh đồng người này cùng người đàn ông đêm đó cùng bọn họ ở quán nhỏ cùng nhau ăn khuya, hơi có chút thận trọng. Thi tiên sinh khỏe, Thi Dạ Chiêu gật đầu một cái, để 72 dẫn cậu qua một bên đi chơi, thừa dịp lực chú ý của đứa trẻ không có ở bên này, kéo đầu Cố Lạc qua đòi cái hôn, dù sao nơi này là trường học, hôn một cái liền dừng, Cố Lạc muốn phát tác cũng không kịp, làm sao anh biết trường học của Kia Kia ở đâu, điều tra em, thế quá phiền toái, hỏi Nhan tiểu thư thì biết, Nhan Hạ đúng là loại phụ nữ bán bạn cầu vinh, Cố Lạc cảm thấy thật là chọn lầm bạn tốt. Thi Dạ Chiêu hai mắt quan sát cô, đối với trang phục hôm nay cô mặc không hài lòng lắm, đây là ăn mặc kiểu gì cũng sắp không nhận ra em. Chính là không muốn để cho người khác nhận ra em. Cố Lạc hôm nay ăn mặc quà, thật quá vô danh một chút, áo len màu đen cùng quần jean, tóc đơn giản. Buộc thành đuôi ngựa, tóc rơi trên trán buông xuống dưới, trên mặt lại vẫn mang một cái mắt kiếng gọng xấu xí, không trang điểm, hoàn toàn là dáng vẻ của một người mẹ. Hình tượng như vậy cùng phong cách bình thường của cô hoàn toàn khác nhau, rất có ý tứ cải trang. Đối với Lục Kia Việt thật đúng là dụng tâm, anh tới nơi này làm cái gì? Anh vẫn chưa trả lời, Cố Lạc trước hết giơ tay lên ngăn lại. Thôi, em không muốn biết, nếu như có chuyện anh trực tiếp có thể tìm em, về sau không nên xuất hiện ở trước mặt con em, quá gây sự chú ý, không nhìn ra anh đã rất khiêm tốn sao? Nói như vậy, thật làm tổn thương trái tim anh, Thi Dạ Chiêu hiểu cô là sợ Lục Kia Việt ra ánh sáng, anh chỉ là tới nhắc nhở em, thời gian em làm hộ vệ thân thiết của anh đã đến, nên bắt đầu. Thi Dạ Chiêu biết cô nhớ con trai, trở về Vancouver vẫn cho cô dư thừa thời gian ở cạnh Lục Kia Việt, vậy mà cô càng được voi đòi tiên, vui đến quên cả trời đất cơ hồ. Quên cả anh, Lục Kia Việt buổi chiều còn phải đi học, sau bữa cơm trưa Thi Dạ Chiêu lái xe đưa cậu trở về cửa trường học, lúc nói lời từ biệt không keo kiệt chút nào khen cậu một phen, Cố Lạc có chút hài lòng, khó được từ trong miệng anh nghe được một câu hữu ích. Thi Dạ Chiêu từ trong xe lấy ra một hộp quà nho nhỏ cho Lục Kia Việt. Tiểu Trà Diệp nhờ chú mang cho cháu thích đồ ăn ngọt như vậy. Góc truyện audio.com. Nói tới Thi Duy Ân, địch ý của Lục Kia Việt đối với Thi Dạ Chiêu lại xông ra. Bởi vì cô ấy thích, Thi Dạ Chiêu chỉ cười không nói, vỗ vỗ đầu của cậu. Đi đi, xe của anh rời đi, Lục Kia Việt mới xách theo cái hộp nhỏ đi trở về, bạn học ở một bên nhìn thật lâu vây tới đây. Người đàn ông vừa rồi đứng cùng mẹ cậu là cha cậu. Thế nào chưa bao giờ gặp qua, Lục Kia Việt vừa muốn phủ nhận, một người bạn học khác giành nói. Cha cậu chính là rất có tiền, bộ dạng xe rất cao cấp, chỉ là dáng dấp hai người không giống, cậu giống mẹ cậu. Ông ấy đưa quà gì cho cậu, cha cậu rất tốt, cha cậu dáng dấp rất đẹp trai. Mấy người ngươi một lời ta một câu líu díu ở bên cạnh Lục Kia Việt làm cho trong lòng cậu sinh ra hư vinh chưa bao giờ trải qua, hơn nữa lấy được thỏa mãn cực lớn, chú ấy thật ra thì, cậu A vừa mở miệng, mấy bạn học dừng lại tranh luận tầm mắt cũng nhìn về phía cậu. Lục Kia Việt há miệng cuối cùng khép lại, không nói gì, các bạn học lần nữa bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lục Kia Việt xen lẫn trong bọn họ, trong lòng có nho nhỏ cảm giác tội ác, chỉ là tớ, hư vinh cuối cùng lấy ưu thế áp đảo chiến thắng cảm giác tội ác, cha, đây chính là cảm giác có cha sao, lại nói Cố Lạc theo Thi Dạ Chiêu đến công ty một chuyến, lúc cấp dưới báo cáo công việc cho anh tầm mắt luôn là trộm quét về phía bên cô, trong lòng lại suy nghĩ người phụ nữ này là ai, không dám trực tiếp hỏi Thi Dạ Chiêu, liền len lén hỏi 72, 72 miệng luôn luôn chặt như vỏ chai, cái gì cũng không chịu tiết lộ, nhưng vẻ mặt thái độ hơi đưa cho ám hiểu. Mỏi, người bừng tỉnh hiểu ra, không dám tùy tiện suy đoán, nhưng trong lòng đều đã có cân nhắc, trong ánh mắt nhìn lại cô có thêm chút kính sợ. Cố Lạc biết đây có lẽ là Thi Dạ Chiêu cố ý. Khi đó không phải nói được, trước không công khai quan hệ của chúng ta sao, anh làm như vậy là có ý gì? Vừa vào thang máy Cố Lạc liền giả bộ không vui, không phải anh nói muốn em cam tâm tình nguyện anh mới công khai sao? Cho nên em, phải thêm chút sức ở trước hôn lễ đối với anh cam tâm tình nguyện mới. Phải, nếu không vị hôn phu của em không thể gặp người. Thi Dạ Chiêu nới lỏng cà vạt một chút, anh còn không nhanh chóng vì mình tranh thủ một danh phận hả? 72 buồn cười, lui về góc ở phía sau không đi quấy. Dày hai người này quen có phương thức nói chuyện như vậy, lúc nghiêng đầu nhưng lại không dự đoán được ở trên kính vách tường phản xạ của thang máy trông thấy Cố Lạc len lén nhếch lên khóe miệng. 72 phát hiện, ánh mắt cô nhìn bóng lưng Thi Dạ Chiêu cùng quá khứ trở nên không giống nhau, trên thực tế quan hệ của bọn họ đã sớm không giống với quá khứ. Cái loại hình thức chung đụng đơn thuần đối chọi gay gắt. Có đồ, vật gì đó gắn liền hai người này, từ lần Thi Dạ Chiêu bởi vì nhận điện thoại nhầm liền chạy tới bên người cô đi đâu một đêm và anh đối với cô cũng không đồng dạng dung túng như vậy, cái này càng phát ra nồng đậm. Kiên cố, 72 từ từ nở nụ cười, người ngoài cuộc vĩnh viễn đều trở nên rõ ràng hơn so với người trong cuộc, cô chợt có chút đồng tình Cố Lạc. Thi Dạ Chiêu đối với Cố Lạc trước trước sau sau làm chuyện này, có lẽ cuối cùng cũng chỉ là vì một số nguyên nhân, cô cảm thấy, dù thế nào, cũng sẽ không phải bởi vì tình yêu, ít nhất không phải tình yêu đơn thuần, mà Cố Lạc đúng như anh ta đã đoán từng bước tiếp. Nhận anh ta, thói quen có anh ta, có lẽ cuối cùng yêu anh ta đúng như anh ta mong muốn. Góc chuyện audio.com. Nếu như 72 không có đoán sai, vậy đối với Thi Dạ Chiêu mà nói vẫn là không đủ. Thi Dạ Chiêu buổi tối có xã giao, một hoạt động do quan viên địa phương tổ chức, Cố Lạc thay 72 cùng đi với anh, đây cũng là lần đầu tiên cô làm bạn gái cùng Thi Dạ Chiêu đồng loạt xuất hiện trước mặt mọi người. Anh đối với chuyện này, đã sớm lên kế hoạch tốt, lễ phục cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng, phong cách không bảo thủ cũng không phô trương. Người đàn ông này rất đáng sợ, bất chi bất giác lại nắm rõ ràng sở thích của cô như thế. Nhưng duy nhất, không hài lòng chính là sau lưng hở một mảng lớn chừng bàn tay, cũng may xóa tóc xuống có thể che giấu. Cô vốn là như vậy, không muốn ở trước mặt người khác lộ hình xăm dọa người. Thi Dạ Chiêu đối với lần này càng tỏ ra tò mò, vừa thắt nơ vừa nhìn chằm chằm phía sau lưng của cô. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Cố Lạc không quay đầu lại cũng biết anh đang nhìn mình, còn tưởng rằng người này lại bắt đầu động dục, sẽ không quản anh khỉ gió. Thi Dạ Chiêu giơ tay lên sờ cô, ở trên đồ đằng miêu tả một vòng, cuối cùng thật lâu nhìn chằm chằm vào tiếng Hy Lạp. Thời gian hai người ở chung một chỗ không ngắn, vốn là từ thân thể bắt đầu quen thuộc lẫn nhau, cái loại đụng chạm này khiến Cố Lạc cực kỳ nhạy cảm, không thể làm gì khác hơn là tránh ra một chút. Anh không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn làm chuyện đó, cũng không nhìn thời gian một chút. Hiểu lầm của cô khiến Thi Dạ Chiêu định cúi đầu ở sau gáy cô hôn xuống, bàn tay ở eo thon của cô đang lúc vuốt ve. Câu Hy Lạp này là có ý gì? Trước đây thật lâu anh hình như cũng đụng phải. Người phụ nữ ở chỗ này có xăm hàng chữ này, có hàm nghĩa đặc biệt gì? Sao? Cố Lạc ngẩn ra, nghi ngờ trong lòng lần nữa trồi lên. Thật lâu là bao lâu? Đại khái, 7-8 năm trước. Thi Dạ Chiêu vừa dùng miệng môi cọ da của cô vừa hồi tưởng lại, xác nhận. 8 năm trước, chuyện lâu như vậy anh còn nhớ rõ. Cố Lạc nuốt nước miếng, đầu, ngón tay bắt đầu phát run. Vị trí che giấu như vậy, các người không có làm chuyện gì tốt chứ? Thi Dạ Chiêu cười khẽ. Đó là quà sinh nhật EIC tặng cho anh, sao có thể bỏ qua ý tốt của nó? Đem thân thể, cô xoay lại, nâng lên mặt của cô từng cái hôn dụ hoặc. Ghen sao, là, một tiểu cô nương rất trẻ tuổi, thân thể cũng tiêu hồn như em. Cố Lạc làm bộ đánh anh, tiếp tục thử dò xét. Khi đó EIC không phải ở San Francisco, xa như vậy còn cố ý tặng quà cho anh. Huynh đệ tình thâm a, đây là châm chọc, khi đó hai anh em bọn họ tình cảm chính là ở giai đoạn trên mặt gió êm sóng lặng, phía dưới gió nổi mây phun. Không phải, vừa vặn đoạn thời gian đó anh ở San Francisco thôi. Thi Dạ Chiêu nắm cả eo của cô kéo tới, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Còn có chút thời gian, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Cố Lạc bởi vì câu trả lời của anh trong đầu ông tác hưởng, căn bản không để ý anh nói gì nữa, ỡ ở bị anh cởi lễ phục áp đảo trên ghế salon. Lúc khi Dạ Chiêu tiến vào tâm Cố Lạc kéo căng, mắt đang nhìn anh không có tiêu điểm toát ra bi thương khổng lồ. 8 năm trước chính là một năm cô biết thi Dạ Diễm, là một năm ủy thân cho hắn, địa điểm chính là ở San Francisco. Cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông ở trên người này, chợt dâng lên sợ. Hãi, khiếp đảm, lại không dám tiếp tục chứng thực. Bị nhìn như vậy thi, Dạ Chiêu không khỏi gia tăng sức lực xâm nhập ép cô gọi ra mới hài. Lòng, góc chuyện audio.com. Bàn tay cô hướng tới anh thi Dạ Chiêu cúi người ôm cô thật chặt ở bên tai cô khẽ gọi tên của cô. Lạc ừ, đừng kháng cự anh nữa, ở bên cạnh anh có vật em cần, EIC không cho em được, anh cho em. Cố Lạc chợt nói không ra lời, mắt bắt đầu ướt át trong lòng tràn đầy chua xót. Cô không phải người ngu, cảm thấy thi Dạ Chiêu đối đãi với mình. Bất đồng, không phải là bởi vì cô gan lớn, đó là anh cố ý dung túng để. Mặc cô, rất nhiều chi tiết ở trước mắt Cố Lạc nhất nhất xẹt qua. Lúc ấy cũng không cảm giác có cái gì, sau đó hồi tưởng mới phát hiện có. Quá nhiều thời điểm thi Dạ Chiêu đều ở nhường cô bởi vì nhân nhượng cô. Thậm chí che chở cô, lúc ép buộc cô đồng thời lại cho cô không gian vô. Cùng lớn, không cho cô áp lực, Cố Lạc chưa bao giờ từng được, người khác che chở như vậy, mặc dù, trong phần che chở này có, lẽ mang theo âm mưu cùng tính toán nào đó, nhưng so với loại lợi dụng. Xích lõa trắng trợn của Cố Doãn, cô phát giác thế nhưng mình một chút. Cũng không so đo, xong chuyện thi Dạ Chiêu đi tắm rồi Cố Lạc cuộn tròn thân mình ngơ ngác nhìn trần nhà, lấy qua di động bấm mã số của Dr. G, tôi còn có bao nhiêu thời gian. Dr. G ở bên kia trầm mặc, chứng lộ ra lôi, mình ca cha nghĩa đờ si nên để, nguyên CV, bình thường phát bệnh bắt đầu từ 3 đến 5 năm, nhưng là không phải tuyệt đối, thể chất mỗi người không giống nhau tình huống. Không giống nhau, vài chục năm cũng có. Cố Lạc tôi vẫn là hy vọng cô có thể trở lại đón nhận trị liệu. Cảm ơn, Cố Lạc nhàn nhạt hết, sức bình tĩnh, tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, tôi không có. Thời gian, tôi sẽ chăm sóc mình, yên tâm, thi Dạ Chiêu vẫn còn, đang tắm rửa bọt trên người, một đôi cánh tay tiêm mảnh từ phía sau vòng chắp hông của anh không có xoay người lại, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Làm dơ em, đi cùng với anh em còn có thể có bao, nhiều sạch sẽ, Cố Lạc dán lên tấm lưng rộng rãi của anh, nước ấm áp từ. Đỉnh đầu tưới xuống, phân biệt không được trên mặt cô đến tột cùng là nước hay là nước mắt, hai người tự mình duy trì tư thế hồi lâu, có thứ gì đó ở trong không khí lan tràn. Em biết anh muốn cái gì? Cố Lạc thong thả nói. Thi Dạ Chiêu, em không phải không muốn yêu anh. Thi Dạ Chiêu lòng bàn tay bao trùm ở mu bàn tay cô, vỗ nhẹ nhẹ. Anh hiểu, rõ, nhưng y theo tình huống bây giờ, vui vẻ ở bên cạnh anh là phương thức giải quyết tốt nhất, chẳng lẽ em muốn giống như trước đây đấu với? Anh cả đời sao, cả đời, Cố Lạc thật lâu không nói, em còn có con trai, anh biết rõ, thi Dạ Chiêu nắm thật chặt tay của cô, xoay người lại ôm hông của cô ôm cô, lên, hôn lên vết sẹo vết thương đạn bắn ở trên vai cô. Em không chỉ có, con trai, còn có anh, đừng quên trong thân thì em còn giữ máu của anh. Trong lòng chua xót bắt đầu đụng vào nỗi đau, đôi tay Cố Lạc nâng lên mặt của anh, chủ động hôn lên. Có lẽ cô không nên tốt quá nhiều, có lẽ sớm nên để xuống tất cả tình cảm. Quá khứ đối với thi Dạ Diễm, có lẽ cô nên kiên định hơn vào một đêm anh. Đi Cố ra tìm cô quyết định muốn một phần tình cảm hoàn toàn thuộc về. Mình, một phần tình cảm có đáp lại. Anh nếu muốn đi vào lòng của cô, không phải không muốn anh làm cách nào đả động việc của cô, mà là cô đang đứng ở đường cùng thì vươn dài bản thân mình chỉ vì cho cô đường. Có thể đi, thôi, tất cả âm mưu tính toán lợi dụng cũng thôi, trời cao an bài như thế, nhất định sẽ có đạo lý của nó. Góc chuyện audio.com. Thi Dạ Chiêu, em không phải không muốn yêu anh, chỉ là yêu anh thì không thể yêu người khác. Cô không có thời gian, Cố Lạc bình thường ít khi sử dụng thân phận con gái Cố Bạch Bùi cho nên. Trên bữa tiệc cơ hồ không có ai biết cô là người nào, nhưng chờ đón. Chính là ánh mắt theo dõi cũng không ít đều ở đây rối rít suy đoán bối. Cảnh chân thật của cô, bởi vì mấy năm này ở bên cạnh Thi Dạ Diễm là vì. Giúp hắn, Cố Lạc cơ hồ cùng hắn như hình với bóng, không ít công khai lộ diện, lúc ấy cũng có người đối với cô cảm thấy hứng thú, nhưng cuối. Cùng không có đào ra cái gì, không giải quyết được gì, dù sao nhân vật. Chính là Thi Dạ Diễm, cô chỉ là làm nền. Hôm nay bên người cô đổi người, lại là người thi gia cự tuyệt em trai đổi thành người địa vị. Chỉ dưới thi tháp thần ở thi gia Thi Dạ Chiêu, mọi người đối với Cố Lạc. Càng phát ra tò mò, anh im thi gia ở phương diện phụ nữ từ trước đến giờ. Đều giữ mình trong sạch chung quy không có truyền ra bất kỳ tin tức xấu, nhất là Thi Dạ Chiêu cơ hồ chưa bao giờ công khai bạn gái bên cạnh. mình, điều này làm cho mọi người không khỏi cho là Cố Lạc là người phụ. Nữ có bối cảnh cường đại mánh khóe cưng rắn, Cố Lạc trong tay nhẹ cầm một ly sâm panh đứng ở bên cạnh anh là một bình hoa, sau khi người hàn huyên rời đi dùng âm lượng hai người có thể nghe được nói. Ở bên cạnh anh áp lực ghê gớm thật trong lòng Tư Cách thiếu chút nữa sợ là đều không chịu nổi. Khi Dạ Chiêu cười nhẹ càng thân mật vén tóc của cô, ngón tay ở trên tai cô sờ sờ. Anh hiểu rõ năng lực chịu, đựng của em rất mạnh, không ai so với em thích hợp hơn vị trí bên cạnh này của anh. Những lời này suy nghĩ kỹ càng vẫn là làm cho người ta rất xấu hổ. Cố Lạc trong lòng giật giật mặt đổi phương hướng né. Tránh anh sờ đụng, sợ người ái mộ anh cho em mắt đau, ánh mắt như đau, còn chưa đủ sao, không, anh là làm để một người khác nhìn. Khi Dạ Chiêu liếc mắt một cái, ý bảo một người đàn ông nào đấy vừa mới tiến vào cửa. Cố Lạc nhìn sang, ánh mắt thuần khiết không kịp đề phòng chống lại Thi Giả. Diễm, đem sâm banh đổi tay, không dễ dàng phát giác đưa cho Thi Giả. Chiêu, anh không còn chuyện để tán gẫu sao, ở trong mắt người, khác tân hoan cựu ái, vui mới yêu cũ, cùng nhau đụng đầu là trường hợp. Bị người khác chú ý nhất lại là một đôi anh em ruột từng càng đấu càng. Thủy hỏa bất dung, tới tham gia trường hợp này, bạn gái Thi Dạ Diễm dĩ nhiên là Du Nguyệt Như, mấy người thành thạo ứng phó trường hợp này, đối với nhiều đôi mắt vây quanh mình xem náo nhiệt thì làm như không thấy. Quan phương hoạt động sau khi kết thúc chính là bữa tiệc, mọi người bưng sâm banh top 5 top 3 trò chuyện, trao đổi tin tức lẫn nhau. Thật vất vả, vô ích Cố Lạc rốt cuộc có cơ hội trò chuyện với Du Nguyệt Như. Thi Giả, Diễm liếc nhìn Thi Dạ Chiêu ở bên kia cách đó không xa, nhìn lại Cố Lạc. Một chút nhạy cảm phát giác quan hệ hai người thay đổi, hỏi Cố Lạc. Cũng không phủ nhận, Thi Dạ Diễm trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cảm thấy quen biết Cố Lạc nhiều năm như vậy lại như cũ coi thường cô. Hắn, là anh trai anh, Cố Lạc, em thật sự rõ ràng hắn là người thế nào sao? Cố Lạc cười yếu ớt, đang cố gắng hiểu sâu hơn, anh sợ cái gì, tôi và anh ấy ở cùng nhau đối với anh là có lợi đấy. Thi Dạ Diễm không thích loại cười giỡn này, rồi lại không thể nào khuyên. Càng không biết có nên khuyên hay không, chỉ có Du Nguyệt Như vẻ mặt, góc chuyện audio.com, thông suốt chờ Cố Lạc đi về. Thi Dạ Chiêu bên kia, vỗ vỗ người đàn ông của mình muốn hắn an tâm, anh không phải là thông qua sự kiện thái tử, kia đã khảo nghiệm Thi Dạ Chiêu rồi hả, lại nói Lạc là một người thông, mình, bọn họ không ai so với ai khác kém bao nhiêu. Nếu như nhất định gả cho một người, em lại hy vọng người kia là Thi Dạ Chiêu. Ngay, cả Thi Dạ Chiêu đối với Trử Dư Tịch đã làm chuyện không cách nào vãn hồi, nhưng Du Nguyệt Như cũng ép mình đổi một góc độ suy nghĩ về sự kiện này, hắn nếu thật là nghiêm túc, người phụ nữ của hắn nhất định là hạnh phúc. Hắn vì Cố Lạc đi cầu xin Hoàng Phủ Triệt giúp đỡ, sau đó. Du Nguyệt Như thấy mình may mắn khi đã nghe Thi Dạ Diễm làm hành động. Thử dò xét nguy hiểm này, có lẽ anh trai anh lần này là nghiêm túc, người nhất định phải bức mình vào tuyệt cảnh, sau đó từ trong đó tìm kiếm đường ra. Du Nguyệt Như tựa hồ có thể hiểu dụng tâm Thi Dạ Chiêu phá hủy hôn lễ của thái tử cùng Trừ Dư Tịch. Khách chương.